Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 103, vô trung sinh bạn. Một đầu dài mà cực lớn kênh mương xuất hiện ở trong mắt Hy Thúc. Nơi này rõ ràng có người làm chặt qua cảnh tượng, nhưng cái này cùng hắn ký ức không tương xứng. Lần trước hắn từ nơi này đến thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh tươi tốt sơn dã, bách thú tùy hành, không hề giấu chân người. Nơi này có bộ tộc định cư sao? Át Chi Trạch phía nam, tới gần lĩnh Nam Thiên Bích Sơn, thiên tượng vô định, cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Hơn nữa vị trí ẩm ướt, dã thú sâu mọt rất nhiều. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, đầu kia kênh mương chung quanh đất, rõ ràng không qua một dạng. Đương nhiên, Hy Thúc nói không nên lời đây là vật gì. Hắn là không biết kênh mương ý tứ. Thế nhưng cái này không trở ngại hắn hiểu thành người tạo dòng sông. Chỉ là cái này là, đầu này, dòng sông, bên trong lượng nước hình như cũng không nhiều. Đầu này người tạo dòng sông rất lớn, thông hướng địa thế chỗ trũng địa phương. Hy Thúc theo chỗ trũng này địa thế đi qua, thấy được một mảnh rất lớn hồ nước. Nơi này hình như vốn là đốn củi địa phương. Tới gần bên bờ, còn có một chút tráng kiện gốc cây. Hy Thúc ở chỗ này nhìn một hồi, phát hiện đồng thời không có nhân đến. Nếu như muốn đốn củi, ban ngày khẳng định là muốn công việc. Như thế, cái này đốn củi trận đã trở thành hồ nước, bị bỏ hoang, dẫn đầm lớn nước rót vào chỗ trũng nơi, hình thành mới hồ nước lớn. Hy Thúc cầm mộc trượng, hướng người tạo dòng sông mở đầu đi tới. Hắn đi không đến bao lâu, chợt nghe vui mừng ca dao. Kia là hắn từ chưa từng nghe qua ca khúc, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Hy Thúc thấy được mới đốn củi trận các chiến sĩ. Đại thụ che trời bị chém ngã, liên tục không ngừng vật liệu gỗ bị thu thập. Mà ở chỗ này, Hy Thúc lần đầu tiên nhìn thấy là những này chiến sĩ niên kỷ đều cực kỳ trẻ tuổi. Nhìn lần thứ hai, nhưng là một cái nghiêng đứng sừng sững ở tản đá cái đế bên trên kỳ quái mâm tròn. Mặt này mâm tròn bị để đặt tại một tòa tương đối cao, mà lại vuông vức trên mặt đất. Mâm tròn là mặt hướng bắc phương, chính giữa có một cây thạch châm. Ổn định nghiêng, như hiên viên chi kiếm một dạng, kiên định chỉ hướng bầu trời. Mặt trời ánh sáng rơi vào mâm tròn trên mặt, cái kia châm phóng xuống cái bóng, mà cái bóng rơi xuống khu vực, có rõ ràng mà lại kỳ quái phân chia. Hy Thúc đột nhiên ngưng thần nín hơi. Hắn có một loại dự cảm, đây cũng là một loại tính toán năm tháng dụng cụ. Hy Thúc bước nhanh hướng đi cái kia dụng cụ, nhưng hắn cao lớn như vậy thân hình xuất hiện thời gian, liền bị Xích Phương thị đốn củi các chiến sĩ phát hiện. Vù vù, một cây mũi tên cắm vào Hy Thúc bên chân. Hy Thúc dừng lại bộ pháp. Hắn một nháy mắt ngẩng đầu, lập tức liền tìm được vị kia cung tiễn thủ. Vân Mông thần sắc cũng khẩn trương lên. Hắn bắn tên lâu như vậy, càng là hướng đại nghệ hỏi qua cung tiễn thủ tu hành kỹ xảo. Vốn cho rằng hiện tại, vẻn vẹn dựa vào xạ thuật, liền đã vượt xa lần trước cái kia Mâu Hồng thị trạm canh gác đầu người lĩnh. Nhưng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân. Thế mà một cái đã tìm được chính mình ẩn nấp địa phương. Đó là cái rất lợi hại nhân. Nhưng Vân Mông nhưng cũng là tới tính tình. Thấy mình đã bị Hy Thúc trông thấy, liền trực tiếp dương cung cài tên. Lần này bên trên ba mũi tên, mũi tên chỉ hướng Hy Thúc trước thân, cũng không nhắm ngay nhân. Dây cung căng cứng, không có phát ra, vẻn vẹn cảnh cáo mà thôi. Lần thứ nhất cảnh cáo, mũi tên rơi vào bên chân, nói cho hắn biết dừng bước. Lần thứ hai nếu như còn không ngừng, chính là ba mũi tiễn vũ ngăn ở trước thân. Nếu như lần thứ ba còn muốn tiến lên, kia liền nhắm ngay não đại. Vì vậy có nhân lập tức bỏ xuống trong tay vật liệu gỗ, cầm búa đá ngăn tại Hy Thúc trước mặt. Nơi này là Xích Phương thị lãnh địa, không biết ngài từ chỗ nào mà đến, muốn tới nơi nào mà đi. Vân Lương cực kỳ thận trọng. Vân Phữ bị điều đi đất cày bên trong làm sự tình sau đó, đốn củi rất nhiều công việc liền giao cho hắn, cùng với mặt khác hai cái họ Vân tộc nhân đến phụ trách. Mà Vân Lương đối với vật liệu gỗ nắm giữ là có một tay. Hai vị khác đồng tộc người trẻ tuổi cũng đối cái này cực kỳ chịu phục. Thậm chí hy vọng hướng hắn thỉnh giáo nghề mộc thủ nghệ. Vân Lương, Vân Thúy, Vân Trụ, vậy liền coi là làm mới. Xích Phương thị công tượng ban tử. Hy thúc chủ động lui một bước, bày tỏ chính mình đồng thời không có ác ý. Ta từ Nam Đại Hoang đến, muốn tới Trung Nguyên đi. Hy thúc có một ít cấp bách, chỉ vào Nhật Quỹ. Kia là, Vân Lương không cần quay về. Cũng biết Hy thúc chỉ là Nhật Quỹ. Hắn không nói gì, bởi vì Hy thúc cái này giản đơn hai câu nói, không đủ để nhận được hắn tín nhiệm. Hy thúc có một ít xấu hổ. Dù sao địa vị hắn tôn quý mà lại cao thượng. Tại Nam Đại Hoang hành tẩu, Hy Hòa thị thân phận xưa nay dùng tốt. Thế nhưng nơi này, cái này bộ tộc, có lỗi. Ta mạo muội, người có thể xưng ta là Hy Dương Quý. Hy thúc đồng dạng dùng tên giả. Bất quá lời này ra đến sau đó, Vân Lương đột nhiên sững sờ. Bên cạnh Vân Thùy nói, ngươi là đến từ một cái có dê đồ đằng bộ tộc. Dê, là Nam Phương chi dê. Hy thúc liền theo cái này tiểu thiếu niên lời nói cúi xuống nói. Thuận trụ hướng phía dưới leo. Ta từ Nam Phương Nam Giao chi dã mà tới. Vân Lương trầm ngâm một hồi. Hỏi, ngài đều như thế lớn tuổi rồi, còn đi Trung Nguyên làm cái gì? Đại giang cơ hồ không qua được. Ngài thể cốt, chỉ sợ gánh không được nước sông phẫn nộ. Hy thúc nói, ta nhất định phải đi Trung Nguyên. Bởi vì kia là ta cố thổ. Tại sau khi ta chết, ta hy vọng có thể trở lại Trung Nguyên. Chấm ngoặc kép, Vân Trụ nói. À, ngài bộ tộc, là di chuyển đến Nam Phương sao? Hy thúc nói. Đúng vậy à, ta bộ tộc từ 50 năm trước rời đến Nam Đại Hoang, Nam Giao chi dã. Trong bộ tộc mới sinh hài tử, đã cùng Nam Đại Hoang nhân dân không có khác gì. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ là người Trung Nguyên bộ dáng, nhưng sinh hoạt tập tính lại đã bị vũ dân quốc các quốc gia ảnh hưởng, mà xuất hiện cải biến. Ta đã rất già, ưa thích trở lại Trung Nguyên, nhìn một chút ta xuất sinh địa phương. Nước sông lửa giận trong mắt của ta không tính là gì. Nó không có cách nào ngăn cản ta, cho dù là thiên thần cũng không được. Hy thúc nói đến đây thời gian, xem như chân tâm thật ý. Đây đúng là hắn lời nói thật. Từ 50 năm trước, đế phóng huân thượng vị, mệnh Hy Hòa thị phân đến tứ phương, đã định thiên địa bốn mùa vận hành, cách mỗi 8 năm trở về Trung Nguyên báo cáo công tác một lần. Hôm nay Hy thúc đã có một ít lực bất tòng tâm. Lần này trở lại, có lẽ là hắn một lần cuối cùng trở về. Lá rụng về cội, chúng sinh ai cũng quyến luyến cố thổ. Vân Lương bọn hắn có thể cảm đồng thân thụ, bởi vì bọn hắn cũng là từ Trung Nguyên lại tới đây. 50 năm trước, là, đế chí băng thời gian a. Hy thúc cười, thiên hạ dung chuyển, nhân dân không thể sinh tồn. Như không hôm nay đế phóng huân bình định thiên hạ, nơi nào sẽ có ta hôm nay trở về sự tình đâu. Sợ là sớm đã chết ở 50 năm trước. Hy thúc đem thoại đề chuyển rời đến Nhật Quỹ bên trên, mà còn dùng khẳng định ngữ khí nói ra dò xét lời nói. Kia là đo lường năm tháng dụng cụ sao? Vân Lương từ chối cho ý kiến, không gật đầu, mà Hy thúc nhưng là nói, ta trước đó bộ tộc tại Trung Nguyên lúc liền có đo lường năm tháng biện pháp. Cái này dụng cụ a, ta là nhìn qua, không có khả năng. Đây là vu làm được. Trung Nguyên dùng là thổ khuê, người bớt đi mê mẩn chúng ta. Vân Thùy trực tiếp xem thường. Thế nhưng Vân Lương lại chừng hắn một cái. Thế nào không có khả năng? Hy thúc tiếp tục lời nói khách sáo. Trung Nguyên trí tuệ, người tiểu hài tử này thế nào hiểu được đâu? Ta thế nào không hiểu? Vân Thùy vẫn là không phục. Chúng ta chính là từ Trung Nguyên. Chấm ngoặc kép, rời đến. Hy thúc ngắt lời hắn. Đúng vậy a, cái này dụng cụ cũng chỉ có người Trung Nguyên mới có thể làm. Các ngươi dáng dấp cũng có chút người Trung Nguyên khí khái hào hùng. Ta đoán chừng cũng thế. Vân Thùy lập tức có một ít hoảng. Vân Lương trầm mặc một hồi, lúc này nói, vậy ngài hẳn phải biết cái này dụng cụ kêu cái gì. Hy thúc đối người thanh niên này có chút lau mắt mà nhìn. Thế nhưng vẫn như cũ có ứng đối phương pháp. Chúng ta bộ tộc trước đó kêu vật này là Nhật Bản. Trung Nguyên có rất nhiều cách gọi. Còn có Nhật Tọa, Nhật Khuê. Không biết các ngươi kêu cái gì. Nói nhảm một cái. Ngược lại đối phương cũng không biết. Lần này Vân Lương có một ít vò đầu. Nhật Quỷ. Một thanh âm xuất hiện. Hy Thúc buồn cười ngẩng đầu. Nhưng trong nháy mắt sửng sốt. Đại nghệ ra tới. Đối Vân Lương nói. Hắn là của ta một người bạn. Không có việc gì. Ta biết được hắn. Vân Lương bọn hắn lập tức sững sờ. Sau đó chính là giật mình nói. Nguyên lai hắn chính là ngươi một mực nói người bạn kia a. Hy Thúc kinh ngạc nói. Đại nghệ. Đại thang. Đúng không? Ai nha? Dương Quý. Đã lâu không gặp a. Ngươi liền già. Hắn nói xong. Tiến lên vỗ vỗ đối phương. Mà Hy Thúc nhưng là một mặt mộng bức. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.